Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 656, phần 656. Chương 656 kinh tình Nam Dương mặt chữ điền như vậy một ồn ào. Trạm trung tâm đội, Hồng Bán Tiên đám người các người chơi phá lệ không phục, không chờ trong phòng người chơi khác xào. Lên, xuyên thục hội xã xã trưởng Hồng Bán Tiên một bước đoạt ra. Đem người ngăn lại, Hồng Bán Tiên hướng đi theo mặt chữ điền kia mấy người quét mắt. Thẳng thắn nói, trung tâm đội cùng chúng ta xuyên thục hội xã người, đều là thông quan quá không ngừng một cái phó bản, giải đạo trường, vệ đội trường, đường cô nương, tống cô nương còn có bên kia trần trình. Càng là huyền hà phó bản thông quan chủ lực, chúng ta phán đoán hẳn là vẫn là có vài phần thuyết. Phục lực. Quý Thuận Hào ở mặt biển, chính là cái sống sờ sờ ăn người lung, không đả thông phó bản. Tất cả mọi người đến chết, Quý Thuận Hào thời gian càng về sau. Tồn tại khó khăn càng lớn, phó bản khủng bố trình độ càng cao. Bảo gia thần nhiệm vụ, khẳng định cùng chuyển hóa mãnh quỷ phòng 101 có quan hệ. Nếu là không thể sớm lúc này còn có, người truyền giáo, bùa chú. Mau chóng tìm được 101 manh mối. Phía sau mãnh quỷ phòng ở trung cực trạm kiểm soát ở chúng ta mặt đối lập. Thông quan cơ hội liền không có. Người ở trên thuyền, người nửa cái chân liền ở quỷ trong bụng. Đừng nghĩ có chạy trốn địa phương, Quý Thuận Hào phía sau màn đồ vật. Là không có khả năng làm buông tha đã nhảy đến trong miệng thức ăn. Hồng Bán Tiên lời này nói được. Thẳng. Một gian gian thuyền phòng chảy ra hồng quang, chính xác như là từng chương chờ ăn người miệng, đi theo mặt chữ điền một khối xôn xao vài người, hãi đến sắc mặt phát thanh, nhưng thật ra không hề ấp úng, mắt thấy không khí có chút đình trệ. Giải nguyên thật hòa giải, đại gia đừng quá lo lắng, hiện tại, trên người pháp khí đồ vật nhiều, cùng chúng ta một khối đi hạ đẳng khoang thu thập. Pháp khí đạo cụ không đủ, đi đã chuyển hóa mãnh quỷ phòng phụ cận thu thập, cho dù có cái gì biến cố, chuyển tới người chơi trận doanh ác linh cũng có thể cứu một cứu, có cái gì dị thường. Lập tức từ bỏ thu thập, lấy bảo mệnh là chủ, giải nguyên thật sự an bài hợp tình hợp lý. Một ít tưởng hỗ trợ lại thật sự bị quỷ uế bảo ra thần. Thật nương, bức họa dọa phá lá gan người chơi. Rồi nổi nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ chính mình nguyện ý xuất lực, mọi người như thế. Mặt chữ điền nhìn tình huống, cũng sửa lại khẩu, nói chính mình vừa mới kỳ thật là lo lắng năng lực không đủ. Làm nhiệm vụ không thành, phản liên lụy đại lão, vừa nói, mặt chữ điền một bên từ trên mặt đất chào, người truyền giáo, lợi đức bùa chú. Người truyền giáo hủ thi chảy ra tới bùa chú rất nhiều. Đều mau xếp thành một tòa tiểu sơn. Người chia đều đến mười mấy chương dư giả. Nhưng mặt chữ điền chảo bùa chú động tác. Tựa như tưởng đem non nửa đôi người truyền giáo hoàng phù toàn cướp đi. Trần trình mắt trợn trắng. Tâm nói ngươi loại người này tiểu gia ta thấy nhiều. Nếu là đem tự mình mẹ ruột đẩy ra đi chịu chết. Chính mình là có thể sống, nhà liền một giây đồng hồ đều không mang theo do dự. Nói cái gì lo lắng liên lụy người khác, là sợ giải nguyên thật không chịu làm, người truyền giáo, đem bùa chú cho hắn đi. Long môn cơ mà khống chế cục chuyên viên quy phạm đạo đức bãi ở kia, Trần Trình nghẹn hồi thăm hỏi. Gia phả thô tục, qua khi một chân đừng khai quốc tự mặt nam nhân cánh tay. Không khách khí mà, huy, ngươi làm gì đâu, đoạt nhiều như vậy trương hoàng phù. Ngươi là tưởng nhiều nhặt mấy phân diễn chiết cấp phần mộ tổ tiên thiêu cao hương là không? Mặt chữ điền tưởng vô nghĩa, trần trình âm dương, hành a đại thúc, có tiền đồ, lo lắng tổ tông không có tiền hoa ai, đường tần. Ngoặc kép, gặp được trần trình, mặt chữ điền nhưng tính gặp được quỷ. Long môn cơ mà ai không biết. Trần trình này phi chủ lưu tiểu tạp mau. Thích nhất chính là chơi game khai mạch phun người. phía chính mình đối diện bên kia. 9 người có thể 9 đối 1. Bị Trần Trình đối tuyến đối đến hộ khẩu một tờ đều không dư thừa. Này quỷ thoại áp phòng livestream thật đúng là hạn chế hắn phát huy. Ngươi, ta cái gì? Trần Trình còn tưởng lại dỗi. Tống Nguyệt Mi qua đi. Một phen đem người kéo ra. Không sai biệt lắm được. Đỡ phải quay đầu lại đến sao căn cứ trung tâm đội chuyên viên quy phạm đạo đức. Không phải. Này mặt chữ điền ngu đi. Trung tâm một đội gặp được vệ ếch sau. Là tính tình đều tốt hơn một chút. Vệ đội nói cái gì là cái gì. Nhưng hắn thật đúng là đương trung tâm một đội vấn đề nhi đồng là người tốt à. Trần Trình ban đầu tiến phó bản. Bởi vì miệng xú trung nhị. Cùng 7-8 cá nhân đánh nhau sự đã thành 5 tháng sách sử sao. Ta dựa. Trần Trình thông quan Trung Sơn phó bản, chính là hắn cô lập phòng livestream người chơi khác, bị ném ở phó bản trạm kiểm soát trung tâm, gặp được quan đế đại boss, hoặc là chết, hoặc là tồn tại thu dụng quái gì. Liền này, Trần Trình đánh phó bản ra tới, còn ở tài khoản thượng công khai phun hắn cô lập người chơi mỗi người tôm chân mềm. Bọc mủ phế vật 1 giờ cuồng phun 50 điều. WC hầm cầu cũng chưa hắn miệng xú 66.666. Rốt cuộc là ai không biết Long Môn Cơ mà vì cái gì suốt đêm cấp trung tâm một đội điều hiểu biết. Nguyên thật đương đội trưởng. Phát công phát đến một nửa. Bị đắc tội không nổi Tống Nguyệt Mi đánh gãy thi pháp. Trần Trình chuyển biến tốt liền thu. Xú mặt đi rồi. Mặt chữ điền trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Không dám lại đi lấy mặt đất bùa chú có vệ ếch. Giải nguyên thật này hung ác một lải nhải chính phó đội trưởng Trấn. Trung tâm đội thật đúng là miễn cưỡng thu thập ra điểm phù hợp xã hội tiêu chuẩn người dạng, đều mau. Gọi người đã quên, bọn người kia trước kia là cái gì mặt hàng, họ Trần miệng xú. Họ tông nữ nhân tiêu lý tàng đao làm bán hàng đa cấp. Không một cái dễ chọc. Nhị cô bà người sống trong phòng người chơi bình thường. Đều là phía trước ban ngày Tống Nguyệt Mi nghĩ cách truyền lại tin tức. Từ giữa hạ đẳng khoang tụ tập lên. Đại bộ phận người đã thông qua chính mình nỗ lực. Đạt được bộ phận phó bản đạo cụ tuy rằng không có đường tần trên người lâm bội chấp niệm vật. Tống Nguyệt Mi trong tay đuổi quỷ pháp khí. Trần Trình trong tay dưỡng thi vật dùng tốt. Nhưng cũng là chút có thể chắn một chắn tiểu quỷ đạo cụ, dựa theo pháp khí đổ vật nhiều ít. Người chơi thực mau phân thành mấy tổ, mặt chữ điền người chơi cùng lúc trước do dự vài người ở một. Khối, tế ở phụ trách an toàn nhất, lâm bội, nơi khu vực kia một đội, ban đêm hình thức. Quý thuận, hào có người sống không thể đêm ra quy củ, nhưng mà... Người truyền giáo... Lợi đức là chỉ ở sau mãnh quỷ phòng 101.102 ác linh. Giải nguyên thật bối thi thế mệnh thành công sau. Cùng người truyền giáo hủ thi chi gian có mơ hồ liên hệ. Giải nguyên thật đối lợi đức giáo sĩ cấp hoàng phù có tin tưởng, mang theo hoàng phù người chơi còn. Không có từ người sống phòng ra tới. Thuyền lang kia đầu loáng thoáng. Xuất hiện tuần tra ngựa con. Căn cứ La Lan Chu cái này ngựa con tiểu đầu mục cấp tin tức, quý thuận. Hào khoang thuyền ban đêm sẽ có ngựa con tuần tra. Hai người một tổ phụ trách một cái thuyền lang tầng. 1 giờ nhất ban, ngựa con chỉ ở trên dưới thang lầu địa phương đảo quanh. Nếu không có gì đại động tĩnh, liền sẽ không trực tiếp trải qua thuyền lang cùng thông đạo tả hữu hai sườn cửa phòng. Nhưng mà... Dán tiếng nước ngoài hoàng phù giải nguyên thật từ cửa thang lầu ngựa con trước mắt trải qua, ngựa con, xanh trắng, hai mắt toàn hắc, cương đình đình mà di động, lại giống như không có nhìn đến giải nguyên thật giống nhau. Người truyền giáo hoàng phù, che lấp bọn họ thân hình, đi thôi, ở thuyền lang mặt khác một bên, nương thuyền phòng môn trốn tránh Tống Nguyệt Mi nhìn tình hình này. Hướng tới chính mình mang theo này đội người một tá thủ thế. Gián phù người chơi nhanh chóng dọc theo này sườn thang lầu đi xuống. bọn họ phụ trách trung đẳng khoang bảo gia thần thu thập, theo tồn tại người chơi phân công nhau. Hành động, đồng dạng cái chán dán người truyền giáo bùa chú. Có được đạo cụ số lượng ít nhất này bộ phận người chơi chiều mãnh quỷ phòng 109, 106, 107 phương hướng hành động mãnh quỷ phòng 107 cơ gia người tuy rằng còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Nhưng bên trong chủ ác linh, nguyện ý vì đường tần cung cấp chỉ dẫn, trước mắt cũng có thể xem như chính mình quỷ, mà mãnh quỷ phòng 106 tổ mẫu đầu cùng cát y vu bà có liên hệ, cát y vu bà giờ phút này ký sinh ở Vương Nguyên Kim trên người. Vương Nguyên Kim cùng bọn họ một khối đi lên, mãnh quỷ phòng 106 nhiều ít cấp điểm thể diện, chúng ta qua bên kia thu thập. Các ngươi qua bên kia, thuyền lang hồng quang sâu kín. Vương Nguyên Kim tại đây một đội người đảm đương khởi cao vóc. Chỉ huy người chơi bình thường nhóm hành động, mặt chữ điền ở trong đám người. Không lại ngoi đầu, chỉ là chờ đến người chơi hành động khi hắn cùng mới đầu nhất do dự kia một tiểu nhóm người tự nhiên mà vậy mà ghé vào một khối, thấy đám kia người chiều vừa đi. Vương Nguyên Kim bĩu môi, chủ động chiều nhìn huyết quang nặng nhất một gian thuyền phòng đi đến, hắn bối thượng thi hồn pháp. Sư, cát y vu bà, ở hắn sau lưng, âm âm mà cười hai tiếng, sau mặt chữ điền họ Ngô. Hắn cùng người quải quá thuyền lang chỗ ngoặt, đi ra Vương Nguyên Kim tầm mắt phạm vi, mấy người vừa mới ôm đoàn vào một phòng, hắn răng rắc một tiếng. Đem người sống phòng môn đóng lại, buộc vững chắc, này nhất cử động khiến cho những người khác chú ý. Ngô ca, ngươi làm gì vậy? Một cái tiến phó bản sau không lâu, liền cùng hắn đâm một khối người chơi hỏi đến. Có hoàng phù gián, tuần tra ngựa con nhìn không tới chúng ta. Không cần phải đóng cửa, đợi lát nữa đi ra ngoài nhiều phiền toái, các ngươi sẽ không thật sự muốn đi lấy những cái đó. Plastic điện thờ sau đồ vật đi. Ngô ca một ôm cánh tay. Hệ thống nhắc nhở vượt qua 5 bổn sẽ kích phát công kích. Nhưng này âm phủ phó bản nhưng không nhắc nhở chúng ta. Cầm diễn chiết sau, có thể hay không bị càng khủng bố đồ vật đánh dấu thượng. Lão tử đây là ở cứu các ngươi. Này, Ngô ca cười lạnh, nói nữa, bọn họ như vậy nhiều người đi lấy quỷ diễn chiết. Chúng ta hiện tại bảo mệnh phù nơi tay, tại đây sống yên ổn mà chờ, chờ bọn họ thu thập không càng tốt. Hỏi chuyện người chơi ai nha một tiếng, có chút dao động, các người muốn trốn nơi này, các người tự mình trốn, trong phòng một cái gầy nhưng rắn chắc người chơi nghĩ. Nghĩ, vẫn là cắn răng một cái, đi cầm plastic điện thờ sau diễn chiết, lão tử xem này đó phòng. Đều âm trầm trầm, không một cái như là an toàn. Muốn sống, vẫn là nghe trung tâm đội cùng kia họ Hồng nói, gầy nhưng rắn chắc người chơi nói. Làm này một tổ còn lại 3 người sợ hãi mà nhìn mắt trong phòng tiểu điện thờ. Trên tường giấy màu tranh Tết, này gian trong phòng dán. Tựa hồ cũng là vị phòng đường phong cách bảo gia thần. Bạch phấn mặt, anh đào khẩu. Giữa trán điểm điểm hồng xa, nhưng tinh tế xem, liền sẽ phát hiện, bảo gia thần trên trán kia một cái điểm đỏ, không phải dung trang, mà là một cái tự huyết lỗ thủng ra bên ngoài toàn đầu người. Đầu người tuy nhỏ, ấn nến cực kỳ rõ ràng, thần sắc đáng sợ, 3 người đánh cái dùng mình, cảm thấy cả người phát mau, cho dù có người truyền giáo bùa chú cũng không được tự nhiên. Vì thế phụ họa gầy nhưng rắn chắc. Người chơi nói, cảm thấy vẫn là đi ra ngoài thu thập quỷ diễn chiết càng tốt, trong phòng chỉ còn lại có Ngô ca. Cùng ban đầu hỏi chuyện cái kia người chơi, hai người chờ bọn họ sau khi rời khỏi đây, đem thuyền phòng môn quan đến gắt gao, lưu lại người chơi còn có chút khiếp đảm. Ngô ca cười lạnh mà nói, một đám ngu xuẩn. Xem bọn họ đem chính mình mặc nhỏ chiết ở nơi nào, chính là. Lưu lại người chơi phụ. Hòa, Ngô ca nói, bọn họ tốt nhất đem bùa chú bãi thành một vòng tròn. Nắm chặt thời gian thay phiên nghỉ ngơi. Lúc trước người chơi không có biện pháp sống yên ổn ngủ. Là đêm nay một ngủ, liền sẽ bị quỷ hài tử xả tiến ảo giác. Hiện tại, có người truyền giáo Hoàng Phu, vừa vặn có thể cùng nhau đem những cái đó quỷ hài ngăn trở. Ngô ca lúc trước đoạt như vậy nhiều. Trương Hoàng Phu, đánh chính là cái này chủ ý, Ngô ca quá thông minh. Lưu lại người hối hận chính mình không nhiều. Lấy điểm, mắt trông mong mà nhìn Ngô ca Hoàng Phu, Ngô ca nghĩ thầm chính mình nghỉ ngơi khi. Đến có người ở Hoàng Phu vòng bên ngoài thủ, hắn hào phóng mà tỏ vẻ, có thể chia sẻ chính mình Hoàng Phu. Hai người vừa muốn đem phù văn quái dị giấy vàng bãi trên mặt đất, trong phòng điện thờ chung, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười, này tiếng cười lại âm lại tế. Hai người sờn tóc gáy, đột nhiên ngẩng đầu, tối tăm chung, phòng huyết quang ngột mà trở tối, biến nùng, dán ở trên tường giấy màu thần bức họa phát ra hồng quang. Trên giấy, bảo gia thần, trong mắt di động, toát ra một tia nụ cười giả tạo, Ngô ca bên người người chơi a mà la lên một tiếng. Sợ tới mức quay đầu muốn chạy, lúc này, trong phòng quát lên một trận âm phong, hai tay từ plastic điện thờ vươn tới. Chảo một cái đã bắt được bỏ mạng bôn đào hai người, răng rắc, nhấm nuốt thanh ở chợt hồng chợt ám trong phòng vang lên. Hai cái sống sờ sờ người. Thế nhưng từng điểm mà bị xả vào kia nhìn như nho nhỏ plastic điện thờ. Tranh Tết thượng, quỷ hội họa giống bị in ấn đến hồng toàn bộ cái miệng nhỏ. Càng thêm tươi đẹp, giống như mới vừa ăn huyết lão thử giống nhau, người chơi, Ngô Hưng Phát, đã đào thải. Người chơi, Hoàng Cẩm Thường, đã đào thải. Máy móc phó bản chuông nhắc nhở vang lên, trên vách tường. Giấy màu in ấn thần họa, trồi lên bị ăn luôn Hoàng, Ngô hai người thân ảnh, bọn họ nhất trí mà quay đầu, đánh họa chung hướng ra phía ngoài nhìn trộm, khẩu mắt trồi lên một mặt quái dị cười trộm, chúng nó vừa mới cầm tiếng nước ngoài Hoàng Phu, ở họa chung hư thối thành một bãi hắc thủy, đồng dạng là mãnh quỷ phòng 102, người truyền giáo, hù. Thi cấp tiếng nước ngoài bùa chú, lấy ở những cái đó đi tìm diễn chiết, bảo ra thần thần danh người chơi trong tay, có thể phát ra kim quang, ngăn trở hắc dịch công kích, thậm chí có thể làm cao bồi. Bảo ra thần bức họa nhìn không thấy chính mình, lấy ở này đó tránh ở phòng nội người chơi trong tay. Lại chỉ là từng chương thối giữa giấy, ở hai tên người chơi bị bảo ra thần bức họa ăn luôn khi. Bò bám vào giải nguyên thật phía sau lưng. Người truyền giáo, hủ thi, thi thể thượng huyết tuyến, trở nên càng thêm nồng đậm một phân. Truyền giáo sĩ lợi đức kia xanh trắng, lạnh băng gương mặt, chuyển động, như là thấy được một khác tầng thuyền phòng thảm kịch. Mãnh quỷ phòng 102 ác linh, người truyền giáo, lợi đức, nó liền tính là bị chém phanh thây thể. Quỷ niệm bị ký sinh, đều còn ở thanh trừ quý thuận hào thượng dơ bẩn, nó bùa chú, cũng không che chở xa đoạn người. Giải nguyên thật không phát hiện người truyền giáo khác thường, hắn lưu tại đội ngũ sau đoan. Hắn cõng hủ thi, trên mặt bao phủ hắc thanh quỷ khí, ánh mắt lại là các vị thanh tình, giải nguyên thật cố ý thả chậm bước chân. Đè thấp thanh nói, vệ ếch. Ngươi đi theo liền hào, nghỉ ngơi nhiều một lát, đánh vệ ếch một hồi đến người sống phòng. Giải nguyên thật liền phát hiện, vệ ếch xuyên giả thiên sư áo dài bị huyết ngâm, cánh tay phân bố từng điều chói mắt vết máu. Vệ ếch da thịt vốn dĩ liền bạch, này đó vết máu, giống như bụi gai điều, tự mà ngoại, lấy máu không ngừng, vệ ếch người này nhất quán lãnh khốc. Cũng không bại lộ nhược điểm, lúc này, hắn mặt mày lại hiếm thấy mà có vài phần dị sắc, tác giả có lời muốn nói. Trần Trình, ở bị vệ đội tấu phục phía trước, ngươi không hỏi thăm, Thành Nam thành Bắc, ai là cha? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.